xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Tại căn biệt thự nhỏ, Thiên Lâm gục trên bàn. Anh đã quá chán cái cảnh bị giam giữ này rồi. Anh muốn mình sống tự do tự tại. Ca có sự cưỡng ép của bố mẹ như bây giờ. Thiên Lâm bị cấm túc, ca được rời phòng nửa bước cũng đều là lệnh của Khả Lan. Cô nàng vẫn thường đến khuyên anh nên đầu hàng và chấp thuận cưới cô làm vợ hợp pháp nếu ca cứ tiếp tục cuộc sống trong bóng tối thêm một thời gian. Để suy nghĩ, anh hận, anh căm ghét cô ta. Chấm, Thiên Lâm hất tung tất cả đồ đạc trên bàn. Chiếc bàn trở nên trống trải như chính tâm trạng anh hiện giờ. Nhìn bóng chính mình trong chiếc bàn gỗ sáng loáng, anh chỉ hận ca thể đập vỡ nó ngay tức khắc. Anh chính là điên đến cực điểm rồi. Cài, Thiên Lâm, đến giờ ăn tối rồi. Em mang cơm gà rán và tổ yến cho anh. Khả Lan đi vào, cô mặc trên người bộ đồ ngủ ở nhà, màu hồng và rất mỏng, vốn có vẻ đẹp tự nhiên. Khả Lan luôn tự tin sẽ có ngày Thiên Lâm hàng trước mình. Tôi cả ăn cho đến khi cô thả tôi ra. Thiên Lâm lạnh lùng nói. Hai, anh cả ăn chỉ tổ khổ anh. Tôi cũng chỉ nghe lệnh Huỳnh phu nhân. Chăm sóc anh chu đáo. Và còn phải đặc biệt hầu hạ anh. Khả Lan đi đến và cổ Thiên Lâm. Miệng ghé sát tai anh nói. Thiên Lâm ca nhúc nhích cũng ca đáp lời nào. Khả Lan thò tay vào cổ áo anh. Vuốt ve ngực anh răn đe. Anh mà trốn khỏi đây. Tôi ca ngại bắt anh một lần nữa. Anh nên nhớ, một khi đã vào lưới sẽ ca có đường thoát, mà có thoát thì cũng sẽ bị xa lưới lần hai. Thiên Lâm dùng tay đẩy Khả Lan ra, vặn ngược cô ta và ghì mạnh xuống bàn. Hiện tại Khả Lan nằm dưới bàn, mái tóc xõa ra càng tăng thêm hấp dẫn, với gương mặt xinh xắn của cô khiến Thiên Lâm bất giác hơi ngại. A, hành động anh hơi quá. Khả Lan cười mỉm, xem ra anh cũng ca phải là ca hứng thú với tôi. Chấm, có phải anh đang kiềm chế? Thiên Lâm ghì mạnh cô ta khiến Khả Lan tái mặt kêu a một tiếng. Thiên Lâm gằn giọng, cô nên nhớ một điều. Cô sẽ phải hối hận vì đã giam tôi. Và tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cô một điều. Cô và tôi mới 16 tuổi. Còn quá nhỏ cho việc làm sằng bậy. Đầu óc cô đúng là có vấn đề nặng. Khả Lan đen xì mặt, cô nàng bị sỉ nhục tức giận hét lên. Buông tôi ra, Thiên Lâm buông cô ta ra đi về phía để thức ăn. Tôi sẽ ăn, và chờ đợi thời điểm thích hợp để thoát khỏi nơi này. Cô nói đúng, tôi ca ăn chỉ khổ tôi mà thôi. Tôi phải ăn chứ, ăn thật no mới có sức chiến với cô. Huỳnh Thiên Lâm, anh là một tên đáng ghét. Tôi hận, tôi yêu anh. Khóe mắt Khả Lan xuất hiện những giọt nước mắt chua chát. Cô chạy ra khỏi phòng Thiên Lâm. Thiên Lâm ăn cơm ngon lành. Anh bỗng dừng lại. Thiên Lâm ngẫm nghĩ. 6 năm trước, anh cùng bố mẹ sang Hàn. Bố mẹ anh là một người có chí hướng lớn. Rất nhanh chóng đã khơi dựng được một tập đoàn hùng vĩ nổi tiếng tên là CL. Những thành công lớn đó luôn khiến ba mẹ anh tự hào. Và muốn anh, đứa con trai duy nhất kế nghiệp. Anh là tên ham chơi. Công việc quá nhàm chán đối với một người như anh. Anh ca muốn nhưng vẫn phải nghe theo sự sắp đặt đó đến khi anh quá chịu nổi. Vào một hôm, bà anh đã tuyên bố với anh. Nếu muốn bố anh tồn tại tốt nhất, anh nên đồng ý kết hôn với một đối tác. Ý, là con gái đối tác. Và đó chính là Khả Lan. 3 năm họ bắt anh làm quen với Khả Lan. Anh thì ca có tình cảm gì với cô nàng, nhưng cô nàng lại ngược lại. Cô yêu anh và bám giết anh. Anh quá sức chịu đựng liền trốn về Việt Nam. Trốn về được đây chính là niềm tự hào của anh. Đối với anh, một lần nữa chạy trốn cũng ca thành vấn đề. Chỉ là chờ dịp mà thôi. Thiên Lâm ăn nốt cơm. Anh đập tan chiếc bát pha lê quý. Thiên Lâm cắn răng, anh cầm mảnh bát rạch vào tay mình. Rạch được một đoạn bằng cả gang tay. Máu chảy ra rất nhiều. Anh ca chịu được nữa đến nỗi la lên. Khả Lan cùng với 3 tên vệ sĩ đi vào, thấy Thiên Lâm ngất trong vũng máu mà hoảng hốt, mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Khả Lan sốt sắng nói và đi đến đỡ Thiên Lâm. Thiên Lâm được đưa đến bệnh viện, vì mất nhiều máu nên dẫn đến tình trạng ngất. Do vết cắt sâu ảnh hưởng đến mạch và xương, cánh tay trái của Thiên Lâm gần như bị hủy hoại. Khả Lan ngồi trước giường bệnh Thiên Lâm khóc nức nở. Thiên Lâm, anh là tên ngốc, anh vì ca muốn hết hôn với tôi mà hủy hoại một cách tay sao? Tôi hận anh có biết tôi yêu anh đến nhường nào? Thiên Lâm hu hu, giờ tôi biết ăn nói với mẹ anh ra sao? Tại tôi, có phải tất cả là tại tôi ca hu hu? Thiên Lâm ngất nên ca hề nghe những lời đó. Anh cũng ca biết MK đã làm tan nát một trái tim nót nớt. Tiểu thư, thiếu gia sẽ mau chóng tỉnh lại. Đã 3 ngày cô ca ăn gì? Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Về phần thiếu gia đã có tụi tôi lo. Mong cô về nhà nghỉ ngơi trước. Một tên vệ sĩ nói với Khả Lan. Khả Lan 3 ngày ca ăn uống đã trở nên hốc hác. Mắt thâm quầng nhan sắc tệ đi bao nhiêu? Cô cũng ca có tâm trạng nào ăn uống nhưng cô thật sự quá mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Cô cần gì phải quan tâm đến một người ca yêu MK chứ? Chẳng phải Thiên Lâm ghét cô, muốn thoát khỏi cô đến nỗi hủy hoại cách tay sao? Thiên Lâm, anh là một tên ngốc, đợi tôi nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, tôi sẽ lại đến đây và canh chừng anh đừng có nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Thiên Lâm vốn đã tỉnh, nghe những lời này anh chỉ muốn bật dậy bóp cổ Khả Lan. Nhưng vì việc trọng đại phía trước, anh phải nhịn, cách chương.